thấy Lưu Trọng Thiên im lặng như tờ, cuối cùng không nhịn được nữa. Lưu Trọng Thiên! Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đột nhiên quay người lại, túm lấy cổ áo của Thất Thất. Nếu người muốn chết, bây giờ ta sẽ cho người tọa nguyện. Tại sao? Tôi không muốn chết. Nam nhân không chịu được nổi ở sa mạc, huống chi người lại là... Lưu Trọng Thiên ảo não buông Thất Thất ra, quay người đi, trở lại trong đại bản doanh, không nói thêm lời nào nữa. Ê, chờ đã!